các nàng đã có khi nào thấy Tiêu Ngọc đối xử với một nam tử như vậy? Tiêu Ngọc, ngươi, đã lâu không gặp a. Mọi người ngẩn ra một lúc, âm thanh một nam tử đột nhiên vang lên, nghe thanh âm này, mọi người khẽ quay đầu lại. Một thanh niên thân mặc quần áo màu trắng chính là đang đứng ở phía sau tươi cười. Thanh niên này bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là nụ cười sáng lạn trên mặt khiến cho mấy người Tiêu Viêm cảm giác được có điểm giả dối. Tiêu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng chậm rãi thu liễm lại, khẽ xoay người lại, ngọc thủ vẫn như cụ nắm lấy cổ tay Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn thanh niên, thản nhiên nói, La Bồ A đã lâu không gặp. Ây ây, gật gật đầu cười, thanh niên được xưng là La Bồ ánh mắt dường như tùy ý nhìn về phía cánh tay hai người, nhãn đồng nhìn Tiêu Viêm, mịt mờ hiện lên nét hàn ý cùng lửa giận. Ây ây, mấy người này là ngươi mang đến sao? Mỉm cười bước đến, La Bồ hỏi. Ân, tùy ý gật gật đầu. Tiêu Ngọc lại một lần nữa đem Tiêu Viêm mấy người giới thiệu lại một lần, mỉm cười nói, ta dẫn bọn họ lại đây trắc nghiệm. Nga, như vậy a. Cười gật gật đầu, La Bố từ trong lòng móc ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ to bằng một nắm tay, giơ giơ lên, cười nói, vừa đúng lúc Nhược Lâm đạo sư vừa cấp cho ta một khối trắc nghiệm thủy tinh, để bọn họ thử đi. Trắc nghiệm thủy tinh này hoàn toàn giống với trắc nghiệm thủy tinh trong thông đạo, nếu không muốn lấy của ta thử thì phải đợi một lát nữa mới được. Nghe vậy, Tiêu Ngọc thoáng chần chờ một lúc mới gật gật đầu, nghiêng đầu đối với đám người Tiêu Viêm ôn nhu giải thích, trắc nghiệm thủy tinh này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động tỏa sáng, như vậy các ngươi sẽ thông qua kiểm tra. Buông tay đi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói. Nga, Tiêu Ngọc cười dài gật gật đầu, cực kỳ thông minh buông hai tay ra, mà ở một bên nhìn thấy bộ dáng nhu thuận nàng cầu Tiêu Ngọc, tên La Bố thanh niên kia, nắm tay nắm thủy tinh, khẽ mãnh liệt siết chặt lại rất nhiều. Huân nhị các ngươi thử trước đi, vuốt vuốt cổ tay đỏ bừng bị Tiêu Ngọc nắm, Tiêu Viêm đối với Huân nhị cười nói, mỉm cười gật gật đầu, Huân nhị cùng Tiêu Mị, Tiêu Chữ ba người tiến lên, bàn tay đặt tại thủy tinh cầu dừng lại chốc lát, đợi đến khi thủy tinh cầu sáng lên, mới lui trở về, nhìn thấy ba người thành công, Tiêu Viêm cũng tùy ý tiến lên sờ sờ, đồng dạng cũng thu được hiệu quả như vậy, yên tâm đi. Nếu như không có thông qua trắc nghiệm, ta cũng không tự tác dẫn bọn họ đến đây. Nhìn bốn người thành công, Tiêu Ngọc thản nhiên nói, ây ây, không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ bất quá đây là quy củ. Hướng về phía Tiêu Ngọc xin lỗi cười cười, La Bố thu lại thủy tinh cầu, ngón tay chỉ ra ngoài trường bóng, nơi mấy nam nữ thiếu niên đang phơi nắng, đối với Tiêu Viêm mấy người cười cười nói, chúc mừng các ngươi đã thông qua trắc thí kiểm tra. Hiện tại thỉnh mấy người ngồi ở đây đợi nửa giờ đi. La Bố, ngươi có ý gì? Nghe vậy Tiêu Ngọc mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt băng xương quát hỏi. Tiêu Ngọc, ngươi cũng là lão đệ tử, hẳn cũng biết quy củ. Sau khi chúng tuyển Na A, hiện tại tân sinh đệ tử tính tình ngày càng kiêu ngạo, cho nên tại lúc chúng tuyển cần phải hảo hảo làm giảm duệ khí của họ. Sau này đối với cuộc sống trong học viện của họ chỉ có lợi chứ không có hại. La Bố cười nói. Hừ, La Bố, ngươi đối với tân sinh khác nói lời này ta cũng không quản, bất quá ngươi không nên dùng quy củ này đối với mấy người ta dẫn đến. Tiêu Ngọc lạnh lùng nói, đây là quy củ. La Bố khóe miệng nhếch lên, Tiêu Ngọc như thế ở trước mặt mọi người quát mắng hắn, làm cho trong lòng hắn nổi lên nỗi tức giận cùng ghen tuông. La Bố, ngươi cũng đừng gây khó khăn nữa, ngươi kỳ thật cũng minh bạch, quy củ này đâu có bắt buộc, cần gì phải làm nháo loạn lên thành như vậy. Bên cạnh chúng nữ cũng không có đối với hành động này của La Bố đồng tình, cau mày nói, ây ây, xin lỗi, bọn họ không may lại thông qua trắc nghiệm ở chỗ ta, dựa theo quy định trong đoạn thời gian này, ta sẽ tạm thời quản hạt bọn họ. La Bố sán lạn cười nói, nhìn Tiêu Ngọc lại nổi giận, hắn đột nhiên nói, được rồi, nể mặt ngươi, bọn họ không cần phải toàn bộ đi ra ngoài, chỉ cần một người đại biểu là được. Ách, ta xem cần phải khuất tất vị huynh đệ này đi ra ngoài thôi à, dù sao ngươi cũng là một đại nam nhân không phải sợ phơi nắng a. Hắc, La Bố ngón tay di rời trên người mấy người Tiêu Viêm đảo qua, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt tươi cười của thanh niên trước mặt, cút ngay, Tiêu Viêm, hắn sẽ không đi ra ngoài, chính ta sẽ tìm Nhược Lâm đạo sư nói chuyện, không cần ngươi động tay động chân ở đây. Đôi chân dài gợi cảm bước lên phía trước một bước, Tiêu Ngọc che trước mặt Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, yêu a, La Bố đại ca,